Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 628, 628, sự lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Diệp Vĩnh Khang lại vội vàng gọi điện cho Thiên Ảnh. Thiên Ảnh, bây giờ cô lập tức dẫn người tới gia tộc City ở Mại Thị nước Hùng. Sau đó bí mật bảo vệ bên cạnh bọn họ, trông chừng bọn họ thật kỹ. Người của ám dạ các rất có thể sẽ tấn công gia tộc City bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi sẽ lập tức tới Mại Thị. Nếu như trước khi tôi đến, ám dạ các đã phát động cuộc tấn công với gia tộc City. Không cần chỉ thị, lập tức tiêu diệt. Vâng, điện chủ. Sau khi Diệp Vĩnh Khang cúp máy liền nhanh chóng viết một tờ giấy nhắn đặt trên bàn. Nói với Hạ Huyền Trúc rằng anh phải ra ngoài vài ngày. Sau đó vội vàng dùng thân phận hầu quân tướng, yêu cầu sân bay lập tức sắp xếp cho anh một chiếc máy bay tới Mại Thị. Đồng thời ra lệnh cho Điện Long Thần, tất cả các thành viên đang cách nước Hùng không quá 1.000 km. Cho dù đang thi hành nhiệm vụ gì cũng lập tức hủy bỏ hết. Nhanh chóng tập kết tại Mại Thị nước Hùng càng nhanh càng tốt. Lần này chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt ám dạ các. Diệp Vĩnh Khang tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Về lý do tại sao lại bày binh bố trận ở gia tộc City nước Hùng. Bởi vì gia tộc City cũng giống như gia tộc Zaro, cũng nuôi một con rết đột biến cực độc. Hoa lan đen của gia tộc Zaro có độc tính chưa bằng 1/100 của chăn màu gà. Vì vậy khả năng cao không đạt được hiệu quả giải độc. Vì vậy ám dạ các chắc chắn sẽ tìm kiếm những thứ cực độc. Và con rết đột biến của gia tộc City chính là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi lệnh của Diệp Vĩnh Khang được đưa ra, rất nhanh đã nhận được nhiều hồi âm. May mắn thay, chuột đất, huyết hòa thượng, quả lão trong số 9 đại địa thần đều đang ở gần nước Hùng. Có thể nhanh chóng tập kết. Ngoài ra, anh em Phá Quân và Phá Thiên cũng đang thực hiện nhiệm vụ ở nước Miễn ngay cạnh nước Hùng. Đều có thể tới đó với tốc độ nhanh nhất. Như vậy, lần này Điện Long Thần có 1 vị thiên vương, 3 vị địa thần và 1 cặp anh em sinh đôi với sức chiến đấu sánh ngang với 9 đại địa thần. Còn có Diệp Vĩnh Khang và các anh em của 3 doanh đội cùng tập kết. Đội hình hoành tráng như vậy, chỉ cần đám người của ám dạ các xuất hiện thì nhất định sẽ không có đường về. Khi Diệp Vĩnh Khang tới Mại Thị, chuột đất và huyết hòa thượng gần như đến cùng lúc. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Đám người Thiên Ảnh và chuột đất cùng nhau hành lễ với Diệp Vĩnh Khang. Đứng dậy hết đi. Tầm quan trọng của hành động lần này không cần tôi nói nhiều nữa. Tóm lại, chỉ cần bọn chúng dám lộ mặt, chúng ta nhất định phải hoàn toàn nhổ sạch cây gai trong mắt ám dạ các này. Vẻ mặt Diệp Vĩnh Khang nghiêm nghị. Đối mặt với kẻ thù như ám dạ các, anh buộc phải bỏ ra 200. Tinh thần, Thiên Ảnh tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, khởi bẩm điện chủ, bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng người của ám dạ các nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa thời gian vào khoảng 2 tiếng sau. Ồ, lại có manh mối mới rồi à, cách chương.